Ma môn bại hoại, chương 30, tranh cướp mỏ linh thạch, góc truyện audio.com. Chúc mừng sư tỷ, không chỉ lập tức có thể lên trúc cơ, hơn nữa còn sẽ trở thành đệ tử của Kim Đan lão tổ. Có thể nói tiền đồ vô tận. Lâm Hạo Minh nhìn Tạ Nhược Lan trước mắt vẫn xinh đẹp vô song. Nhưng lời nói thốt ra lại đã không có một chút tình cảm. Chính hắn cũng biết, đối mặt nói chuyện với Tạ Nhược Lan như vậy mà lại không tỏ chút ý bất mãn nào với nàng. Chính là hắn cũng không cách nào nhẫn nại được. Tạ Nhược Lan nhìn Lâm Hạo Minh, khuôn mặt vẫn mỉm cười, thậm chí còn cố ý để hai tay chống cằm, nhìn Lâm Hạo Minh một lúc, lúc này mới dùng giọng điệu hơi hài hước nói, ồ, ngươi tức giận rồi. Rõ ràng mỏ linh thạch là tự mình phát hiện, rõ ràng mình có thể trúc cơ, sau đó được Kim Đan lão tổ nhận làm đệ tử, hiện tại lại cái gì cũng không có, nếu đổi lại là ta, cũng sẽ tức giận. Lâm Hạo Minh nhìn vẻ mặt trêu ghẹo của Tạ Nhược Lan, thực sự không nén nổi cơn giận mà nói, ngày hôm nay thì tới làm gì, cho ta chỗ tốt, để ta câm miệng, việc này còn cần ta bắt ngươi câm miệng sao? Ngươi dám đi luyên thuyên à? Tạ Nhược Lan đáp lại một cách mỉa mai. Lâm Hạo Minh biết Tạ Nhược Lan không sai. Việc này bản thân thật đúng là chỉ có thể làm ngậm bồ hòn làm ngọt. Nếu muốn đi sùm khắp nơi, sợ rằng bản thân ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Tạ Nhược Lan nhìn dáng vẻ ấm ức Lâm Hạo Minh, không biết vì cái gì, trong lòng bỗng nhiên hưng phấn, hình như có thể thấy hắn bị khinh bỉ. Thấy hắn bị ăn hiếp trong lòng sẽ tự nhiên thoải mái. Lúc nghe được mình có thể được Kim Đan lão tổ nhận làm đệ tử cũng không thư thái như vậy. Bị khi dễ còn không có biện pháp đáp trả. Những điều này khiến Lâm Hạo Minh thậm chí xuất hiện ý đồ trốn khỏi tông môn. Trước đây Lăng Thắng Kiệt cho mình lệnh bài kia, là có thể trực tiếp rời khỏi tông môn. Chẳng qua nếu mình đi thật. Hơn nữa còn là trùng hợp lúc phát hiện mỏ linh thạch mà bỏ đi. Sợ rằng rời đi cũng trốn không xa, Lâm Hạo Minh cũng chỉ có thể đem cái ý nghĩ này bóp nát. Tiếp tục ở tại chỗ này bị khinh bỉ, cho ngươi, vừa lúc đó, ngón tay ngọc ngà của Tạ Nhược Lan ném sang cho Lâm Hạo Minh một cái bình nhỏ. Lâm Hạo Minh sau khi nhận được, vừa mở nhìn, tiếp đó hết hồn. Sau đó hắn trực tiếp đổ viên thuốc duy nhất bên trong ra. Nhìn đan dược trong suốt như ngọc, khó thể tin nổi mà kêu lên. Trúc cơ đan, biết là tốt. Tạ Nhược Lan nhìn bộ dạng kinh ngạc của Lâm Hạo Minh. Dương Dương đắc ý ngồi bắt chéo chân. Lâm Hạo Minh đem đan dược bỏ lại trong bình nhỏ. Có chút nghi ngờ hỏi. Đây cho ta, ngươi không dùng, ta cho người khác cũng không ý kiến đâu. Tạ Nhược Lan thản nhiên nói, Lâm Hạo Minh lúc này đã trực tiếp thu trúc cơ đan xong. Vẻ bất mãn trên mặt giảm xuống rất nhiều. Bèn hỏi, đây là ngươi được ban cho hả? Ừ, trưởng môn trúc tiền bối cho ba người chúng ta mỗi người 3 viên. Nếu vẫn không còn không cách nào lên trúc cơ, có thể đòi thêm. Tạ Nhược Lan nói, ngươi còn chưa có lên trúc cơ đã cho ta. Không sợ đến lúc đó không đủ sao? Lâm Hạo Minh có chút ngoài ý muốn nói bèn hỏi, Tạ Nhược Lan lại tự tin nói, ta đã lưu lại 1 viên dự bị, nếu như thế còn không cách nào đột phá trúc cơ, còn không bằng chặt đứt ý niệm trong đầu đi. Lâm Hạo Minh ngược lại không nghĩ tới, Tạ Nhược Lan này đối bản thân mình nghiêm ngặt thế này. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, 2 viên trúc cơ đan của nàng đã có thể chắc chắn thành công đột phá trúc cơ. Nhưng mà đối với bản thân mình đừng nói 2 quả, nhiều hơn 2 quả nữa cũng không có một chút lòng tin. Được rồi, đừng duy trì cái mặt mọ ấy nữa. Trong lòng ngươi cũng đừng không phục. Chuyện lúc ban đầu, nếu là chỉ có ta với ngươi đăng báo việc này, phỏng chừng cũng nhiều lắm là có thể mỗi người được thưởng 1-2 quả trúc cơ đan mà thôi. Cho nên mới gọi 2 tên kia, lão tổ 2 bên tự nhiên sẽ vì hậu bối xuất lực. Bằng không ngươi cho là lần này khen thưởng làm sao nhiều như vậy. Tuy nói là mỏ lớn 30 triệu linh thạch, nhưng phải biết rằng, chỗ kia cũng không phải trong khu vực của huyết luyện tông chúng ta đâu. Mà nó ở chỗ tiếp giáp 3 phái. Hôm nay 3 phái vẫn chưa đến lúc tranh chấp cái mỏ linh thạch này đâu. Tạ Nhược Lan tuy rằng vẫn dùng giọng điệu dường như không tỏ vẻ khinh thường nhưng vẫn giải thích một phen cho Lâm Hạo Minh. Lâm Hạo Minh cũng không ngốc, suy nghĩ kỹ một chút về lời của Tạ Nhược Lan, trên thực tế cũng xác thực rất có lý. Thậm chí trước đây Tạ Nhược Lan cũng nguyện ý mang theo bản thân cùng nhau lĩnh chỗ tốt. Chẳng qua là không nghĩ tới Khổng Nguyên Lương cùng Lăng Thắng Kiệt căn bản ghét hắn. Càng thêm không muốn thêm người vào khiến chỗ tốt thay đổi ít nhiều. Lâm Hạo Minh hiện tại suy nghĩ minh bạch, ngược lại cũng với Tạ Nhược Lan không tức giận nữa. Thậm chí nhìn nàng lúc mỉa mai, dáng dấp nhỏ bé, cực kỳ xinh đẹp đáng yêu. Hình như có một chút cảm giác động lòng. Phát hiện cái này, Lâm Hạo Minh cũng là một fan giờ khóc giờ cười. Lúc trước bản thân đều nhìn nàng không vừa mắt thế nào. Trong lòng bây giờ buông xuống vài thứ, sau đó rõ ràng lại cảm thấy nàng đáng yêu. Hắn cũng thấy mình đủ vô liêm sỉ, đồng thời cũng phát hiện, cô gái này cũng xác thực quá lợi hại, luôn có thể đem chỗ hấp dẫn nhất bày ra cho ngươi xem. Để cho ngươi với nàng không cách nào sản sinh oán niệm. Ta nhớ rõ nội môn đệ tử, tu luyện đến luyện khí kỳ đại viên mãn, cảm thấy bản thân có năng lực, sau đó có thể dùng linh thạch đổi lấy trúc cơ đan đi. Một vạn linh thạch là có thể đổi lấy một quả. Lâm Hạo Minh bèn hỏi, ngươi chưa hiểu rõ, đâu phải muốn đổi là có thể đổi. Trừ việc có đủ linh thạch, còn cần có đủ cống hiến tông môn. Để đổi lấy trúc cơ đan, cần 100 cống hiến tông môn. Ngươi có à? Tạ Nhược Lan bèn hỏi. Cống hiến tông môn, ta cũng đã nghe nói qua. Thứ này kiếm thế nào? Lâm Hạo Minh cười khổ nói. Hoàn thành một số nhiệm vụ tông môn, có thể cung cấp một số vật phẩm tông môn cần đều có thể nhận được. Thí dụ như mỗi lần đi Hồng Diệp Sơn về lấy được Xích Dương Sơn. Đầy một giáp có thể được một điểm cống hiến tông môn. Nếu là đầy 300, có thể được 10 điểm cống hiến tông môn. Ngoài ra biện pháp trực tiếp nhất chính là linh thạch, 100 linh thạch một điểm. Cho nên từ trình độ nào đó nói, ngươi có thể lấy 2 vạn linh thạch đổi lấy một quả. Tạ Nhược Lan nói, 2 vạn linh thạch, Lâm Hạo Minh tuy rằng trên tay có tụ linh châu, nhưng dù cho như thế, từ sáng đến tối cũng chỉ được 12 khối linh thạch. Gần đầy 2 vạn cũng muốn 4,5 năm. Đây là tình huống bản thân chẳng hề muốn. Hơn nữa thực sự bản thân gần đây xuất hiện nhiều như vậy. Bản thân một ngoại môn đệ tử, đột nhiên xuất ra 2 vạn linh thạch mua trúc cơ đan. Không khiến người ta để mắt tới mới là lạ chứ. Lúc đầu vì trúc cơ, mấy năm nay ta ngược lại tích lũy cũng đủ điểm cống hiến cùng linh thạch. Đáng tiếc hiện tại ta được tông môn ban cho. Nếu là lại đi đổi trúc cơ đan sẽ khẳng định bị người sự hiểu lầm. Hơn nữa ta cũng không có lý do gì đem toàn bộ thứ mình tích lũy cho ngươi đổi thành trúc cơ đan. Tạ Nhược Lan nói ra, vậy ngươi còn nói làm gì? Lâm Hạo Minh cũng bĩu môi nói. Nhìn hình dạng ấm ức của Lâm Hạo Minh, Tạ Nhược Lan chính là hài lòng. Cười híp mắt nói, thân sư tỷ như ta. Có thể nói sư thúc tương lai đương nhiên là sẽ cho ngươi một con đường tươi sáng. Con đường tươi sáng gì vậy? Lâm Hạo Minh tò mò hỏi. Tạ Nhược Lan ra vẻ có chút tần bí nói ta. Lần này bởi vì liên quan đến vị trí mỏ linh thạch. Nên phía trên thương lượng một phen. Cuối cùng ba bên quyết định. Phân thành 4 phần, mỗi người 1 phần. Còn thừa lại 1 phần để đệ tử luyện khí kỳ đi tranh đoạt. Có ý gì? Lâm Hạo Minh bèn hỏi, ta nghe nói là để từng tông môn phái ra 300 tên đệ tử luyện khí kỳ tiến vào bên trong mỏ linh thạch 3 ngày. Cuối cùng nhìn xem đệ tử tông môn nào khai thác số lượng linh thạch nhiều hơn. Bên kia liền thu được 1 phần cuối cùng, Tạ Nhược Lan nói ra, hả, đệ tử 3 phái cùng đi vào, chẳng phải là muốn một trận chém giết thật lớn à, 300 người đi vào. Cuối cùng có thể chỉ còn lại có 30 người xuất hiện ra thôi. Lâm Hạo Minh cả kinh kêu lên. Đúng vậy, nhưng mà tông môn cũng đã chuẩn bị cho ra khen thưởng phong phú. Chỉ cần có thể thắng lợi, những người còn sống sót cuối cùng. Trước tiên, 3 người cống hiến lớn nhất, mỗi người có thể thu được 3 viên trúc cơ đan. người thứ nhì thứ ba có thể thu được 2 quả trúc cơ đan. 3 người tiếp theo có thể thu được 1 quả trúc cơ đan. Những người khác chỉ cần sống sót trở ra, đều có phần thưởng khác. Tại Nhược Lan nói ra, nghe được 3 viên trúc cơ đan, mắt Lâm Hạo Minh cũng sáng ngời. Nếu là thật mình có thể được 3 viên trúc cơ đan. Ngoài ra cộng thêm một chút bản lĩnh khác, chưa chắc không thể trúc cơ thành công. Cách chương.